Bất diệt bá thể quyết, chương 673, nhất đỉnh càn khôn, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Tĩnh, giữa thiên địa, an tĩnh đến đáng sợ, chỉ còn lại lôi thần hư ảnh thân ảnh khổng lồ, từng bước một lui lại bàn chân đạp ở hư không trầm đục. Vô số người đều là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem trong hư không một màn. Bọn hắn không nghĩ tới, Mộ Bắc cùng Mộ Phong chiến cuộc. Thế mà nháy mắt nghịch chuyển, nguyên bản chiếm cứ ưu thế tuyệt đối Mộ Bắc, bất quá trong chớp mắt, liền bị Mộ Phong chém xuống một tay. Bực này tình thế hỗn loạn thực tại là quá lớn, cái này đến cùng là cái gì linh hỏa, uy lực thật là khủng khiếp, thế mà có thể chém dụng cái kia lôi thần hư ảnh một tay. Thật không nghĩ tới, cái này Mộ Phong trước đó vẫn luôn đang ẩn tàng thực lực bản thân cùng át chủ bài. Chúng ta đều xem thường hắn, trận chiến đấu này thật sự là quá đặc sắc, chiến cuộc biến hóa đa đoan, căn bản khó mà phỏng đoán a, mọi người vây xem. Chấn động trong lòng, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm trong hư không hai thân ảnh. Đặc biệt là cái kia gánh vác đốt trời kim diễm, đạp lên kim diễm cầu thang thiếu niên, Mộ Bắc treo lơ lửng tại lôi thần hư ảnh nơi trái tim trung tâm. Ánh mắt âm trầm mà nhìn chằm chằm vào Mộ Phong, mà lôi thần hư ảnh bị chém rụng cánh tay phải. Vô số lôi đình tràn ngập, một lần nữa mọc ra mới cánh tay. Hắn đánh giá thấp Mộ Phong át chủ bài. Mộ Phong sử dụng phong hỏa, chính là hàng thật giá thật vương giai cao đẳng linh hỏa. Thậm chí có thể uy hiếp được cao giai võ vương hỏa diễm A. Đặc biệt là Mộ Phong thi triển khống hỏa chi thuật về sau. Phong hỏa uy lực kinh khủng hơn, dù cho là Mộ Bắc thi triển lôi thần quyền, vẫn như cũ bị chém tới một tay. Mộ Bắc, đón thêm ta một chiêu. Có dám, Mộ Phong thanh âm như sấm, vang vọng đất trời ở giữa. Mà tay phải hắn nâng lên, một chỉ hư không điểm ra, trực chỉ Mộ Bắc, nhất thời, Mộ Phong phía sau hư không bên trên đốt trời chi hỏa chìm xuống. Hình thành ngược lại cái phễu trạng hỏa diễm vòng xoáy. Tại Mộ Phong ngón tay phía trước ngưng tập hợp một chỗ. Hóa thành một vòng gần trăm trượng khổng lồ tròn vòng. Dương Luân, Mộ Phong khẽ nhả âm. Tay phải kiếm chỉ hư không một điểm. Khổng lồ ngũ hỏa tròn vòng hoành không mà ra. Mang theo thật dài đuôi lửa. Như một vòng rơi không mà hạ kim sắc mặt trời. Nhìn xem cái kia cấp tốc đuổi theo kim sắc mặt trời tròn vòng. Mộ Bắc sắc mặt đại biến. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, tròn vòng uy lực so với Nguyệt Trảm còn mạnh hơn rất nhiều. Cửu cực lôi quyền, Mộ Bắc không dám khinh thường, tay phải năm ngón tay nắm chặt thành quyền, hung hăng đánh ra, chỉ thấy chín đạo mười trượng thô lôi đình tự Mộ Bắc quyền mang bên trong tiêu xạ mà ra. Cái này chín đạo kinh khủng lôi đình, phảng phất dây thừng, nháy mắt quấn chặt lấy kim sắc mặt trời tròn vòng. Muốn đem triệt để chôn vùi rơi, khi chín đạo lôi đình đem kim sắc mặt trời quấn chặt lấy nháy mắt. Tròn vòng nổ tung kinh khủng biển lửa, chỉ thấy chín đạo lôi đình xiềng xích nhau nhau nứt toác ra. Mà tròn vòng thế như trẻ tre, nháy mắt xé rách Mộ Bắc trước người quyền mang, hung hăng đánh vào lôi thần hư ảnh trên người. Phốc phốc, Mộ Bắc kêu lên một tiếng đau đớn. Trơ mắt nhìn xem khổng lồ lôi thần hư ảnh bị kim sắc mặt trời oanh ngã rơi xuống mặt đất. Nện ra kinh khủng hố to, mà tròn vòng vỡ ra, kinh khủng kim diễm lan tràn ra, phương viên mấy trăm bên trong đại địa, không có một ngọn cỏ, mặt đất càng bị kinh khủng nhiệt độ cao tan hóa thành thể lỏng nham tương. Dương Luân, cùng Nguyệt Trảm đồng dạng là khống hỏa thuật bên trong chiêu thức. Nhưng nguyên lý lại hoàn toàn tương phản, Nguyệt Trảm là đem linh hỏa áp xúc tới cực điểm, hóa thành một vòng loan nguyệt hình, mà Dương Luân là đem linh hỏa bành trướng đến cực hạn. Như một vòng từ từ bay lên mặt trời, đốt tận thiên địa vạn vật, có thể nói, Dương Luân là phạm vi tính kỹ năng, Mộ Bắc liền xem như tránh né, cũng không có khả năng hoàn toàn né tránh Dương Luân thế công. Mộ Bắc từ vô số nham tương bên trong, miễn cưỡng đứng dậy, khổng lồ lôi thần hư ảnh, trở nên ảm đạm không ánh sáng, nhiều chỗ đều có đốt cháy khét vết thương. Mộ Phong, người hỗn đản này, Mộ Bắc tức hổn hển, cơ hồ là tức giận giống to, hắn chưa hề bị người đánh cho như thế thảm qua. Tại thần thánh triều cương vực bên trong, mặc dù mạnh mẽ hơn hắn thiên tài có rất nhiều, nhưng đại bộ phận đều sẽ cố kỵ sau lưng của hắn mộ thần phù. Sẽ không để hắn bị bại quá khó nhìn. Nhưng hiện tại, đối thủ của hắn là Mộ Phong. Một cái hắn chưa hề để mắt qua tiện chủng. Hắn thế mà triệt để rơi vào hạ phong. Cơ hồ sắp bại trận. Chỉ là, Mộ Bắc vừa dứt lời. Con ngươi thít chặt thành châm. Bởi vì hắn phát hiện, phía trước hư không, Mộ Phong tay phải lần nữa điểm ra. Bầu trời bên trên, đốt trời chi hỏa lập tức trở nên cuồng bạo khủng bố lên. Thế mà phần lớn kim diễm đều trầm xuống. Nhìn qua thực tại là quá kinh khủng. Ngươi còn muốn làm gì? Mộ Bắc ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Khàn cả giọng mà giống lên nói. Giết ngươi, Mộ Phong ánh mắt băng lãnh vô tình. Nâng lên tay phải nhẹ nhàng rơi xuống. Trong miệng tái phát một lời. Giọng nói như chuông đồng. Nhất đỉnh càn khôn, vừa dứt lời, gần nghìn dặm đốt trời chi hỏa. Dầm dầm chìm xuống, ngưng tập hợp một chỗ. Hóa thành một tôn trăm trượng khổng lồ ba chân hỏa đỉnh. Tôn này ba chân hỏa đỉnh quá kinh khủng, đủ có rộng mấy chục trượng miệng đỉnh. Hỏa diễm hừng hực, quấn giao cùng một chỗ, hình thành kinh khủng hỏa diễm vòng xoáy. Phảng phất có thể xé nát thế gian bất kỳ cái gì sự vật. Rơi, Mộ Phong mặt không biểu tình, bàn tay cuối cùng rơi xuống. Cái kia khổng lồ kinh khủng ba chân hỏa đỉnh rơi xuống. Miệng đỉnh hướng hạ, hướng phía dưới Mộ Bắc trùm tới. Tôn này hỏa đỉnh quá khủng bố. Phảng phất có thể thôn nạp thiên địa càn khôn. Đây là chiêu thức gì? Thật là khủng khiếp a, nơi xa. Vô số tán tu ngẩng đầu nhìn cái kia cấp tốc rơi xuống hỏa đỉnh. Từng cái kinh hồn táng đảm, trong lòng sinh ra tâm tình sợ hãi. Mộ Bắc tâm càng là phanh phanh nhảy cực nhanh. Hắn thế mà ở đây tôn hỏa đỉnh bên trên cảm nhận được mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Trốn, Mộ Bắc không cần suy nghĩ. Bàn chân đạp mạnh, sải bước hướng phía viễn không bỏ chạy mà đi. Hắn có dự cảm, một chiêu này hắn tiếp không được. Nếu là tiếp lấy, rất có thể sẽ chết. Chém, nhưng khi Mộ Bắc nhấc chân nháy mắt, một đạo mấy chục trượng khổng lồ kim sắc hỏa kiếm rơi không mà đi. Vào đầu chém xuống dưới. Mộ Bắc hai tay bỗng nhiên hợp lại, đem đạo này kim sắc hỏa kiếm miễn cưỡng cản lại. Hắn hai chân mặt đất không chịu nổi cự lực, ầm vang sụp đổ mấy trượng sâu. Mộ Bắc, muốn chạy trốn, ngươi cảm thấy khả năng sao? Mộ Phong đứng lơ lửng giữa không trung, giống như thần chỉ nhìn xuống Mộ Bắc, tay phải nhẹ giơ lên. Từng đạo kim sắc hỏa kiếm tại sau lưng của hắn ngưng tụ mà thành. Khoảng chừng mấy trăm đạo. Đáng ghét, Mộ Bắc song trưởng lôi đình bộc phát, nghiền nát ở trong tay kim sắc hỏa kiếm, hóa thành một tia chớp hướng phía nơi xa độn đi, nhưng Mộ Phong phảng phất có được dự báo năng lực, mỗi lần hắn phi độn phương hướng, luôn luôn bị Mộ Phong dự phán ra, kim sắc hỏa kiếm không ngừng oanh tới, cuối cùng Mộ Bắc chẳng những không có chạy đi, ngược lại bị từng chuôi kim sắc hỏa kiếm làm cho hướng phía sau ba chân hỏa đỉnh phạm vi bao phủ thối lui. Ngươi trốn không thoát, ngoan ngoãn lãnh cái chết đi. Mộ Phong băng lãnh thanh âm lần nữa truyền đến. Mà cái kia khổng lồ ba chân hỏa đỉnh, cuối cùng rơi xuống, đánh vào lôi thần hư ảnh trên người. Không, Mộ Bắc trừng mắt đều nứt, vận chuyển toàn thân linh nguyên. Cổ động lôi vương thể lực lượng, thân thể bên trong lôi đỉnh nháy mắt tăng lên mấy lần không ngừng. Bị động cùng ba chân hỏa đỉnh cứng đối cứng cùng một chỗ. Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng bạo hưởng, ba chân hỏa đỉnh cuối cùng rơi trên mặt đất, sau đó phạm vi ngàn dặm đại địa trực tiếp nứt toác ra. Kim sắc hỏa diễm càn quét mà ra, hóa thành một mảnh vô biên vô tận biển lửa, mà biển lửa trung ương, thì là tôn kia ngã úp mà xuống to lớn ba chân hỏa đỉnh. Mộ Bắc bại, vô số người nhìn xem cái kia kinh khủng ba chân hỏa đỉnh. Tâm thần rung động, minh bạch Mộ Bắc đã không có phần thắng chút nào. Triệt để bài, cách chương.